Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, thực lực tiến thêm tâm vui mừng. Gia Tĩnh 45 năm, đây là một cái không an tĩnh năm, không nói đã hoàn toàn mất đi quyền hành Gia Tĩnh Hoàng đế bị vùi dập. Giữa chợ, Đại Minh Vương Triều sẽ nghênh đón Hoàng đế mới. Trần Anh ở thấy Gia Tĩnh Hoàng đế một lần cuối. Tinh khí phát hiện vị này, màu tím khí vận đã hoàn toàn hỏng mất, hóa thành lung lay sắp đổ màu, vàng khối không khí, thậm chí liền đời biểu vương hầu màu xanh khí vận, đều duy trì không ngừng. Cũng là ở ngày đó, hắn cảm ứng được đột phá khí tức, sau đó, lấy dò xét địa phương làm lý do rời khỏi kinh thành. Trước tiên đi tới, Thái Sơn, trên dưới phái Thái Sơn. Long trọng tiếp đãi Trần Anh, cũng dưới yêu cầu của hắn trực tiếp phong tỏa Thái Sơn một phiến khu vực, làm đột phá, cảnh giới sử dụng, Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tác, Phong Thanh Dương còn, có Đông Phương giáo chủ, mấy vị này thật sớm tìm nơi nương tựa cường, giả tiên thiên đỉnh phong rối rít chạy đến, một là hộ pháp, hai là chứng, kiến thuận tiện mở rộng nhãn giới. Tiện nghi phụ thân Trần lão gia tự nhiên cũng đến đây. Trần Anh cho hắn viết trong thư, chỉ nói ở Thái Sơn nơi này có chuyện quan trọng phát sinh. Có thể để cho Trần Anh đều nói xảy ra chuyện quan trọng. Trần lão gia nào dám chậm trễ. Chẳng qua là kêu hắn có chút giờ khóc giờ cười chính là. Gặp được Trần, anh gấp gáp hỏi tình huống gì. Kết quả lại là đạt được như vậy cái đáp. Án, ầm ầm. Một nhóm cường giả tiên thiên đỉnh phong toàn bộ đến nơi về sau. Trần, anh cũng không phải lắm điều bay thẳng thân mà lên. Đi tới phái Thái Sơn. Dọn dẹp ra tới một vùng núi. Thẳng tắp lập vào chỗ nào đó đỉnh núi. Thân thể đột nhiên chấn động. Khí huyết trong người giống như trường. Giang đại hà điên cuồng kích động. Một đạo khí huyết lang yên phóng lên. Tận trời. Lập tức gió nổi mây phun cuồng phong gào thét. Nguyên bản trời xanh, không mây thiên khung lập tức mây đen dày đặc, chỉ chốc lát truyền ra, trận trận kinh người tiếng sấm nổ, mây đen càng để lâu càng dày chậm chạp ép xuống, lít nhà lít nhít thiểm, điện ở trong mây đen lóng lánh, một luồng uy thế khủng bố từ trên trời, giáng xuống, Trần Anh lập ở đỉnh núi, đối với lan lông lốc xuống đè ép mây đen thiểm, điện làm như không thấy. Hình như bọn chúng căn bản lại không tồn tại, cũng phân tán ở ngoại vi, khoảng cách Trần Anh chừng khoảng 10 dặm, một đám võ giả tiên thiên đỉnh phong, từng cái lòng tràn đầy kinh hãi, không biết làm sao, thiên kiếp, tình cảnh này, còn cố ý bên trong cảm nhận được cuồn cuộn áp lực, khiến bọn họ không tự chủ được nghĩ tới gốc dạ này. Những kia tiên thần chuyện xưa không phải đã nói hay sao? Muốn tiến hơn một bước, đạt đến cảnh giới cấp bậc cao hơn, liền phải vượt qua thiên kiếp. Tình hình trước mắt khiến bọn họ không thể không như vậy tư duy. Không nói những cái khác, thực lực Trần Anh trong mắt bọn hắn và trong truyền thuyết tiên thần cũng không có hai loại. Trong lòng lo lắng sau khi cũng dâng lên tràn đầy chấn phấn. Chỉ cần vừa nghĩ tới may mắn có thể khoảng cách gần quan sát tiên thần cường giả độ kiếp, trong lòng liền không nhịn được trở nên kích động. Làm không tốt, còn có thể từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Lúc này, bọn họ đột nhiên kịp phản ứng. Trần Anh kêu bọn họ đi tới. Chẳng lẽ chính là ý vun trồng, khiến bọn họ có cơ hội kiến thức bực này thần kỳ. Tình hình, mặc kệ vòng ngoài võ giả tiên thiên đỉnh phong tâm tư. Bên này Trần Anh, nghênh tiếp đến từ trên trời giáng xuống chán sấm chấp tẩy lễ. Một tiếng kinh thiên động địa lôi đình nổ vang, sau đó một đạo cỡ thùng nước thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem Trần Anh che mất. Cuồng bạo thiểm điện ở trên người lượn lờ, xa xa nhìn lại liền vào một cái phát sáng điện nhân, thấy cũng cảm giác kinh hồn táng đảm. Trên thực tế, Trần Anh bản thân cũng không nhận được ảnh hưởng lớn bao nhiêu, cứ việc sấm chớp trên người trong nháy mắt, toàn thân trên dưới có một luồng đau nhức kịch liệt truyền đến, chẳng qua rất nhanh bị cảm giác tê dại cảm giác thay thế. Trong đan điền kim đan, ở thiểm điện kinh khủng lực lượng gia nhập về. Sau, đột nhiên vỡ vụn hóa thành một cái và hắn tướng mạo gần như giống nhau như đúc tiểu nhân. Chỉ gặp kim đan hóa thành tiểu nhân đột nhiên mở ra miệng nhỏ khẽ hấp. Đem tràn vào thân thể sấm chớp toàn bộ hút vào trong miệng. Nguyên bản chừng hạt gạo nguyên anh, giống như thổi hơi bình thường, nhanh chóng bành trướng, chớp mắt liền dài đến tiểu nhi lớn chừng bàn tay, đạt được bổ sung năng lượng nguyên anh trên mặt lộ ra mỉm cười. Sau đó, nhảy lên, sau một khắc, anh hài lớn chừng quả đấm nguyên anh xuất hiện ở trong thức hải, để Trần Anh ngạc nhiên chính là trong thức hải cao lớn tụ vận ngọc phù vậy mà tán phát doanh doanh ánh sáng, quay tròn nhỏ đi dừng lại ở đỉnh đầu nguyên anh. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này trong lòng hắn vô cùng tỉnh, cứ như vậy trực tiếp tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Thuần dương đan quyết kỹ thuật, cảnh giới hóa anh nội dung, thời gian nháy mắt liền bị hắn hoàn toàn hiểu được thấu triệt, trong lòng tự dưng dâng lên một luồng vui mừng tâm tình. Chỉ cảm thấy thiên địa chí lý đều ở trong lòng bàn tay. Quá trình này hao tốn không ít số lượng từ miêu tả, nhưng trên thực tế ở ngoại vi một đám cường giả tiên thiên đỉnh phong trong mắt, chẳng qua là đi qua ngắn ngủi 10 cái hít thở công phu thôi. Đột nhiên, trên người Trần Anh đã tuôn ra một luồng khí tức không tên. 10 dặm có hơn một đám võ giả tiên thiên đỉnh phong nhận lấy khí tức lây nhiễm trong nháy mắt tiến vào trạng thái không tên. Cũng không lâu lắm, khí tức trên người tất cả đều điên cuồng tăng vọt. Là ở nơi này thời gian ngắn ngủi bên trong, một đám quan sát Trần Anh độ kiếp võ giả tiên thiên đỉnh phong đúng là cùng nhau tiến vào bách mạch câu thông chi cảnh. Lúc này Trần Anh chậm chạp mở mắt, ánh mắt ôn nhuận không có chút nào dị thường hiển hiện, hình như trước kia ngạnh kháng sấm chớp tồn tại cường hãn không phải hắn. Quét mắt khí tức tăng vọt đứng đầu đám võ giả, trên mặt lộ ra vui vẻ mỉm cười, lần này đến đây thu hoạch cực lớn, không chỉ có mình thuận lợi vượt qua thiên kiếp tấn thăng hóa anh chi cảnh, chính là bị hắn gọi tới một đám võ giả tiên thiên đỉnh phong cũng đều thuận lợi tấn thăng kế tiếp giai tầng. Chân thực thật đáng mừng. Không sai, cái gọi là thiên kiếp chẳng qua là một tia chớp thiểm điện mà thôi. Đợi Trần Anh động thân ngạnh kháng, đồng thời đem sấm chớp thu nạp thu nhận, trên trời lộn mây đen lúc này tiêu tán vô tung, lại lộ ra trời xanh không mây sạch sẽ thiên khung. Hắn lúc này cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có. Trong thức hải nguyên anh và ngoại giới thiên địa có 10 phần mật thiết liên hệ, liền hắn cảm giác chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể tụ họp phạm vi ngàn dặm tất cả thiên địa linh khí làm việc cho ta. Cùng lúc đó, thân thể tự chủ thu nạp thiên địa linh khí, tại thể nội tạo thành thuần chính pháp lực, tự động tự chủ tại thể nội làm đại chu thiên vận chuyển. Lúc này hắn đối với thuần dương đan quyết có hoàn chỉnh quen biết. Mặc kệ là bùa chú vẫn là trận pháp, lại hoặc là đan đạo đều có cảm ngộ. Mới, về phần bản thân võ đạo, tự nhiên là tiến hơn một bước. Trước mắt hắn, có loại thiên địa lại ở trong lòng. Hắn chính là thiên địa, chúa tể ảo giác, có thể Trần Anh có thể bảo đảm. Lấy tự thân làm tâm điểm ngàn dặm khu vực, chính là hắn võ đạo lĩnh vực. Ở tự thân võ đạo lĩnh vực bên trong, hắn chính là tuyệt đối chúa tể. Cứ việc còn không nghiệm chứng trong lòng cảm giác có chính xác không, nhưng hắn liền là có loại tự tin này. Hô, đột nhiên hít sâu một hơi, lập tức phạm vi ngàn dặm phong vân đột biến, cuồng phong gào thét, lại một ngụm phun ra. Sau một khắc, chỉ gặp gió nổi mây phun, từng đạo giống như lưỡi dao bình thường ác liệt cuồng phong hướng phía một phương hướng nào đó điên cuồng quét sạch. Cái này còn không phải khoa trương nhất, lại ở hắn hít thở hóa gió ngay miệng, trong thức hải nguyên anh đột nhiên lặng lẽ nói, phương viên tiềm lực hết thảy đều nắm trong tay, hình như chính là ngàn dặm lĩnh vực chi chủ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ,